Ở phòng xin phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm, cũng như là sự góp mặt của dòng đọc âm phòng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như ở tập trước chúng ta đã biết, thì lão tôn đầu đã phát hiện ra Nhất Lượng đã đặt camera xung quanh cái nơi làm việc trong nhà xác, và ông ta đã có những động thái gần như là đã sắp giết được Nhất Lượng rồi. Thì may mắn rằng thì Nhất Lượng đã đụng đến cái tên Lương Triều Sinh, và thoáng cái thì ông ta đã có một cái gì đó khựng lại. Và trong cái thời gian câu giờ như thế này thì Mễ Trần đã kịp tới mà cứu Nhất Lượng ra khỏi cái nhà xác đó. Và cộng theo đó, đến đoạn cuối của tập trước thì chúng ta cũng đã biết được đã có xuất hiện những hai nhân vật mới, là quân tiếp viện của Mễ Trần đã đến nơi, và đêm hôm đó thì đang có một sự trao đổi về âm thọ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Chương thứ 66, Âm Thọ. Tiếng hô kinh ngạc của âm đồng dẫn đường phá vỡ sự im lặng trong phòng. Tiếp đó tôi cảm nhận được ánh mắt của ba người còn lại đều rơi lên trên người tôi. Không có âm thọ, mi đang đùa cái gì đấy? Tiếng kinh hô của Mễ Trần vang lên trước tiên. Anh ta đi đến bên tôi, mắt nhìn âm đồng dẫn đường. Đến ngay cả Từ Hàn Lộ và Lão Bạch cũng đều đi đến nhìn cạnh tôi, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Nhưng con người này không phải là đang sống sờ sờ đây ra sao? Làm sao lại có thể có chuyện không có âm thọ như thế được? Ngay cả Từ Hàn Lộ cũng đã lộ ra cái vẻ mặt không biết phải tả như thế nào, lên tiếng mà nói. Cả người tôi bị đờ đẫn, hoàn toàn không hiểu nổi tất cả những việc này rút cuộc là như thế nào. Duy chỉ có Lão Bạch, lông mày của ông hơi nhíu lại, nhìn tôi một cái, tiếp đó lại hướng về phía âm đồng dẫn đường. Đồng tử, việc này rút cuộc là như thế nào? Kinh ngạc nhất có lẽ chính là âm đồng dẫn đường trước mặt đây. Sắc mặt của nó trắng ngắt, lộ ra biểu tình có chút hơi khoa trương. Nhưng khi Lão Bạch hỏi, tôi lại nhìn thấy âm đồng dẫn đường lắc đầu, sau đó nói: tình trạng thế này tôi chưa thấy qua bao giờ, nhưng trên người của hắn thực sự không có chút âm thọ nào. Cụ thể ra làm sao tôi cũng không rõ. Tiếng nói âm u của âm đồng dẫn đường lập tức truyền ra. Lúc này tôi rõ ràng còn nhìn thấy ngay cả đồng tử của Lão Bạch cũng đang hơi co vào. Cả căn phòng rơi vào trong tĩnh lặng. Giây phút sau, tiếng nói của âm đồng dẫn đường lại vang lên. Thôi, được rồi. Chuyện này các người cứ từ từ thương lượng với nhau. Bây giờ vẫn còn nợ ta 3 năm rưỡi âm thọ. Lấy của ai đây? Âm đồng dẫn đường nói xong bèn quay đầu nhìn Mễ Trần một cái, cuối cùng nhìn lại Từ Hàn Lộ. Khóe miệng của Mễ Trần co giật, vội vàng dựng thẳng người lên, lên tiếng: lấy thêm 2 năm của tôi đi. Có điều khi Mễ Trần vừa dứt, Từ Hàn Lộ ở bên cũng lập tức mở miệng: tôi không thích người khác nhường mình mãi như thế. Tôi 2 năm, cơm trắng 1 năm rưỡi. Cuối cùng, âm đồng dẫn đường tiếp tục lấy nốt 3 năm rưỡi âm thọ, tiếp đó trực tiếp ném cho Lão Bạch một tấm thẻ gỗ màu đen, cuối cùng quay trở lại vòng vây của những lá cờ. Giây lát sau, đã biến mất không còn dấu vết. Khi âm đồng dẫn đường rời đi, cả căn phòng lại hồi phục lại trạng thái ban đầu. Mà lúc này đây, ánh mắt của cả 3 người còn lại trong phòng đều dính chặt trên người tôi. Chú em Nhất Lượng, âm thọ của cậu ở đâu? Mễ Trần nhíu mày, tiếp đó nhịn không được mà lên tiếng hỏi tôi. Còn tôi thì lại gặp một mặt ngơ ngác, vô tội nhìn anh ta, hỏi âm thọ là cái quái gì? Hả? Đến ngay cả âm thọ mà anh cũng không biết, thế mà lúc nãy anh còn nói linh tinh đòi gánh vác 4 năm tuổi thọ là sao? Đối với chuyện này, ngay cả âm thọ của tôi cũng không biết là cái gì. Biểu cảm trên mặt Từ Hàn Lộ trở nên vô cùng kinh ngạc. Tôi vội vàng giải thích, nói cũng vì tôi thấy trong việc này tôi cũng phải có giúp ích được một chút, nên khi nói đến lấy âm thọ, tôi mới cho rằng mình có thể gánh vác một ít. Nhưng không ngờ cuối cùng lại xảy ra cái chuyện kỳ lạ như thế này. Bởi vì vốn dĩ tôi không biết âm thọ là cái gì, cho nên cũng không biết trên mình có âm thọ hay không. Chính vào lúc này, Mễ Trần lên tiếng giải thích cho tôi nghe. Anh ta nói rằng trên thế gian, cái thứ gọi là dương thọ là chỉ tuổi thọ của con người sống trên trần thế, mà những người sau khi chết sẽ đi xuống địa phủ. Quỷ hồn đi vào trong địa phủ cũng sẽ tiếp tục duy trì cuộc sống. Lúc này quỷ hồn có một thứ sống hệt với dương thọ, đó gọi là âm thọ. Âm thọ đồng nghĩa với việc thời gian của bạn có thể ở dưới địa phủ. Ví dụ một người sau khi chết, âm thọ của ông ta là 60 năm, vậy thì ông ta có thể sống dưới âm phủ đủ 60 năm. Sau 60 năm ấy mới có thể đi qua quỷ môn quan, cầu nại hà, uống canh mệnh bà, chuyển kiếp đầu thai, tiếp tục quay trở về dương gian. Mà âm thọ cũng có thể gọi là tuổi thọ ở dưới âm giới. Nghe thấy lời giải thích của Mễ Trần, tôi bỗng dưng tỉnh ngộ. Thì ra đây chính là âm thọ. Nói chính xác hơn thì chính là một thứ đối xứng với dương thọ. Có điều tôi rất tò mò, nếu như âm thọ càng ngắn, đối với một quỷ hồn mà nói, không phải càng tốt hơn hay sao? Bởi vì như vậy có thể đầu thai chuyển kiếp sớm hơn cơ mà. Mễ Trần nhìn tôi vừa cười vừa lắc đầu, sau đó nói: Chú em Nhất Lượng, cậu nghĩ âm thọ quá đơn giản rồi. Cậu có thể biết tích âm tích đức là cái gì không? Tôi lắc đầu. Mễ Trần tiếp tục giải thích, nói rằng tích âm đức cũng chính là nói âm thọ này. Một người có âm đức tích được càng nhiều, vậy thì âm thọ của bạn sẽ càng dài. Mà âm thọ càng dài, vậy thì khi bạn đi đầu thai chuyển kiếp có thể nhận được những điều kiện tốt hơn. Ví dụ như âm thọ của bạn thật ra cũng quyết định dương thọ của bạn sau khi đầu thai là bao nhiêu. Mà ngược lại, nếu âm thọ càng ít, vậy thì điều kiện đầu thai của bạn sẽ càng tệ. Ngay lập tức tỉnh ngộ, thì ra trong này còn có đạo lý thâm sâu đến như thế. Nhưng tôi lại nghĩ tới cái lúc trước âm đồng dẫn đường đòi chúng tôi phải đưa âm thọ cho nó, lẽ nào nó không muốn đầu thai hay sao? Anh Lý, nó là âm sai, tức là quan ở dưới âm phủ ấy, không giống với quỷ hồn bình thường khác đâu. Nó gánh vác chức vụ quan trọng dưới địa phủ, chỉ cần không phạm sai lầm sẽ có thể tại vị lâu dài. Vì vậy đương nhiên âm thọ càng nhiều càng tốt. Cũng giống như chúng ta làm quan trên dương giới, hưởng thụ cảm giác có quyền có lợi có thế đó mà. Những người làm quan nhất định hy vọng bản thân phải sống lâu. Đây chính là tiếng nói của Từ Hàn Lộ. Tôi cũng đã hiểu ra, thì ra âm giới cũng chính là một thế giới khác. Người chết sau khi xuống dưới đó cũng không lập tức đi đầu thai. Vậy chẳng phải là nói người sống không muốn chết, nhưng người chết cũng thế, cũng không muốn đi đầu thai. Bởi vì trong địa phủ chắc cũng được hưởng vinh hoa phú quý. Đây là tôi thực sự nghĩ linh tinh, cũng không dám nói ra ngoài. Cho nên bây giờ chúng tôi đều rất tò mò, âm thọ trên người của cậu đi đâu mất rồi? Cậu có biết nếu không có âm thọ thì đồng nghĩa với điều gì không? Lúc này Mễ Trần lên tiếng trực tiếp hỏi tôi, mà tôi nhìn thấy trong ánh mắt của Mễ Trần có một tia nhìn kỳ lạ. Tôi hỏi Mễ Trần đồng nghĩa với điều gì, anh ta trầm mặc trong giây lát, sau đó lên tiếng nói với tôi: không có âm thọ có thể trực tiếp đầu thai, có điều chỉ được đầu thai vào đường súc sinh, ít nhất cũng phải luân hồi trong trường súc sinh 3 kiếp, không gây tội ác gì thì mới có thể tiếp tục quay về với đường nhân gian. Lúc đầu tôi cũng chẳng quan tâm đến âm thọ là cái gì, bởi vì ít nhất thì bây giờ tôi vẫn sống. Mà sau đó Mễ Trần lại còn nói với tôi không có âm thọ, nếu như tôi chết đi sẽ đầu thai thành súc sinh. Còn mẹ ở nhà nó, nghe tôi cũng cảm thấy kinh người rồi. Mà cứ coi như bây giờ tôi vẫn còn trẻ, nhưng con người nhất định sẽ phải chết, vấn đề là chỉ sớm hay muộn mà thôi. Lẽ nào sau khi tôi chết đi, những kiếp tiếp theo chỉ có thể làm súc sinh hay sao? Điều này lập tức khiến cho lòng tôi vô cùng khó chịu. Bây giờ tôi cũng bắt đầu tò mò, âm thọ trên người tôi đã đi đâu? Lẽ nào có liên quan đến chuyện 18 năm trước của gia đình tôi? Mà hiện tại tôi tạm thời cũng không có cách nào tìm chứng cứ. Rồi bỗng nhiên tiếng nói của Lão Bạch cũng vang lên. Được rồi, chuyện này tạm thời gạt sang một bên đã. Tiếp theo đây phải xử lý chính sự trước. Tiếng nói của Lão Bạch kéo theo tư duy của tôi về với hiện thực. Tức khắc tôi hít một hơi, tạm thời đặt chuyện này vào trong một góc cái đã. Lão Bạch à, ông giả tôn kia bây giờ đang ở đâu? Nói đến vấn đề này, Mễ Trần cũng vội vàng lên tiếng hỏi Lão Bạch. Lão Bạch đem thẻ gỗ trước mặt đặt trước chúng tôi, lập tức nhìn thấy bên trên miếng gỗ ấy bỗng nhiên dần dần xuất hiện vài chữ: vùng ngoại ô, cách 30 cây, miếu Thành Hoàng ở ngoại thành. Quý Dương đối với tôi đã rất lạ lẫm, cho nên tôi cũng không biết cái miếu Thành Hoàng đó ở đâu. Có điều đối với Mễ Trần lại không có khó khăn gì. Nhiều một lúc sau, Mễ Trần đã thám thính được vị trí của miếu Thành Hoàng đó ở khu vực ngoại thành. Cho nên chúng tôi tiếp tục lên xe, tiến thẳng tới nơi đó. Chiếc xe này được Mễ Trần thuê lúc sáng để tiện lợi cho chúng tôi hành động. Chúng tôi thông đêm đuổi tới tận ngoại ô. Màn đêm lờ mờ u tối, ánh trăng đêm này không quá sáng. Sau khi xuống xe, nhìn thấy một mảnh đen kịt trước mặt, tôi bỗng có chút lo lắng, tự thấp giọng mà lẩm bẩm: cả cái chỗ rộng rãi như thế này, biết đi đâu mà tìm cái Thành Hoàng cơ chứ. Anh Lý, anh yên tâm đi, chỉ cần chúng ta xác định được vị trí đại khái nằm ở đâu, đối với thầy tôi chỉ là một vấn đề nhỏ thôi. Lúc này bên cạnh truyền tới tiếng nói tinh nghịch của Từ Hàn Lộ. Mà khi tiếng nói của cô ta vừa dứt, tôi nhìn thấy Lão Bạch bên cạnh nhíu chặt bộ lông mày, mắt nhìn về phía vùng đất trống, cỏ mọc tùm trước mặt, mà một tay thì cũng đang thò vào trong lòng móc cái gì đó ra. Một chiếc la bàn cổ cũ kỹ xuất hiện trong tay của Lão Bạch. Chương thứ 67: Sát thi âm dương. Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy chiếc la bàn giống như thế này. Lần đầu là ở trong tay của Lão Thi Tượng. Thứ này hình như có tác dụng rất lớn, chỉ có điều tôi không hiểu gì mà thôi. Lúc này Lão Bạch cầm la bàn trong tay cũng bất ngờ giơ chân về phía trước. Ba người chúng tôi lập tức đi theo sau Lão Bạch. Sắc mặt của Mễ Trần và Từ Hàn Lộ đều vô cùng cảnh giác, không ngừng quan sát xung quanh. Mà tôi thì cũng theo sát đằng sau, không dám chậm chạp, chỉ sợ giữa đường xuất hiện cái thứ gì đó tôi không có cách nào để đối phó. Đôi lúc tôi lại đưa mắt lên nhìn Lão Bạch ở phía trước, phát hiện sự chú ý của ông ấy chỉ đổ dồn vào chiếc la bàn trong tay. La bàn này hình như có thể giúp chúng tôi tìm ra vị trí của ông giả tôn. Đi được khoảng nửa tiếng, bỗng nhiên Lão Bạch dừng lại, mà Mễ Trần và Từ Hàn Lộ cũng vội vàng tiến lên trên. Tôi cũng đi theo sau. Lúc này tôi nhìn thấy cách chỗ chúng tôi đứng không xa có một khe núi nhỏ, mà trong khe núi ấy có một ngôi miếu cũ kỹ đổ nát. Đây sợ rằng chính là miếu Thành Hoàng mà chúng tôi cần tìm kiếm. Lão Bạch cất la bàn trong tay, sau đó thấp giọng nói: chính là ở đây, mọi người cẩn thận chút. Nói xong, Lão Bạch trực tiếp nhấc chân lên về phía trước. Ba người chúng tôi cũng theo sau. Mặc dù lần này có thêm Lão Bạch và Từ Hàn Lộ tham gia cùng với đội ngũ, nhưng trong lòng tôi rất căng thẳng. Nhưng cũng may không sợ hãi tới mức như lúc trước, vì đã từng nhìn thấy qua bản lĩnh của Lão Bạch, lòng tôi cũng an tâm hơn phần nào. Rất nhanh chúng tôi tiếp cận gần với ngôi miếu Thành Hoàng. Bây giờ đã tiến gần hơn rất nhiều, tôi cũng chú ý đến ngôi miếu này có lẽ đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Chưa cần nói đến con đường nhỏ mà chúng tôi đang tiến vào, cỏ dại đã mọc tùm, mà đến ngay cả khắp bên ngoài ngôi miếu cũng đổ nát hoang tàn. Trên nóc có vài chỗ đã thủng lớn, những miếng gạch ngói vỡ vụn nằm le liệt ở dưới đất. Các bức tường xung quanh đã bao phủ đầy thường xuân. Nếu như có người thường xuyên đến đây cúng bái, có lẽ cũng không đến mức lụp sụp như thế này. Lúc này, la bàn lại xuất hiện trong tay của Lão Bạch. Tôi cùng tiến lại gần để nhìn một cái, phát hiện chiếc kim nhỏ mảnh trên la bàn đã bắt đầu quay tròn rất nhanh. Mà sắc mặt của Lão Bạch lúc này cũng trở nên vô cùng nặng nề. Sau đó thấp giọng nói: chính là ở đây, nhất định phải cẩn thận. Người này không chỉ có một mình đâu. Lão Bạch lên tiếng nhắc nhở chúng tôi. Mết Trần cũng đưa cho tôi một lá bùa, hỏi tôi có còn nhớ câu chú lúc trước đã dạy cho tôi hay không. Tôi gật đầu, nói rằng đang còn nhớ. Sau đó Mết Trần mới quay đầu đi. Giây tiếp theo, tôi nhìn thấy thân hình của Lão Bạch vụt qua, tăng tốc xông về phía miếu Thành Hoàng. Mết Trần và Từ Hàn Lộ cũng chạy theo phía sau. Tôi vội vàng nhất mình cũng xông về phía ngôi miếu. Nhưng lúc này ba người họ đã phát động sức mạnh của bản thân, tôi căn bản không thể đuổi kịp. Thình một tiếng vang cực lớn vang ra bốn phía. Tôi nhìn thấy có một thân hình xông ra khỏi miếu hoang, mà lập tức có một thân hình khác xông tới đuổi theo sau. Khi thân hình này xuất hiện, đã chuẩn bị sẵn tư thế hướng về phía để đi mà chạy. Đây ý là đang muốn bỏ trốn. Mà tôi cũng nhìn thấy trên thân hình của Lão Bạch vô cùng linh hoạt, trong nháy mắt đã đuổi kịp theo. Một bàn tay trực tiếp đưa lên đập về phía người kia. Cảm giác được uy hiếp chuyển tới từ phía sau, lập tức thân người nọ trực tiếp xoay người, giơ lên một nắm đấm. Khi nắm đấm và bàn tay va chạm vào nhau, tôi rõ ràng nhìn thấy có một luồng khí phát ra từ bên trong tiếp xúc giữa hai thân hình ấy. Đồng thời hai bóng người cũng cùng lúc lui ra. Khi thân hình người này ổn định trở lại, tôi mới nhận ra chính xác là ông già Tôn. Lúc này ông già Tôn nhìn chằm chằm vào Lão Bạch, sắc mặt âm u đến đáng sợ, đôi mắt còn ánh lên tia lạnh lẽo, khiến cho người ta có cảm giác kinh sợ. Chính vào lúc này Lão Bạch và ông già Tôn giao chiến với nhau, tôi cũng nhìn thấy Mễ Trần và Từ Hàn Lộ lập tức đuổi tới nơi, trực tiếp bao vây ông già Tôn đứng cho vào giữa. Quả nhiên vẫn tìm được đến cửa. Tiếng nói khàn khàn phát ra từ trong cổ họng của ông già Tôn. Trên thân người tỏa ra luồng khí đáng sợ. Cũng là khí thế, nhưng tôi cảm giác được ở bên trong người Lão Bạch là luồng chính khí nồng hậu. Nhưng còn trên người của ông già Tôn, cảm nhận được chính là cái sự lạnh lẽo âm u, tàn ác đáng sợ. Nếu đã biết sẽ có ngày hôm nay, thì chắc cũng biết ông không thể thoát được. Cho nên đừng lãng phí tâm cơ nữa. Sau khi nghe tiếng nói của ông già Tôn vừa dứt, sắc mặt của Lão Bạch lập tức trùng xuống, hô lên với ông già Tôn. Không thử làm sao mà biết được. Đối diện với câu nói của Lão Bạch, khóe miệng của ông già Tôn lộ ra một nụ cười tà quái. Lão Bạch hành xử dứt khoát quyết đoán. Trong khi đó ông già Tôn vừa nói xong, thân hình của Lão Bạch đã biến mất khỏi vị trí ban đầu. Khi xuất hiện lần nữa, không ngờ đang ngay ở trước mặt Lão già Tôn. Mễ Trần và Từ Hàn Lộ cũng tiến đến nơi, trước sau đều bị tấn công. Sắc mặt của ông già Tôn rất khó coi. Lúc này Lão Bạch đã đi đến trước mặt của ông già Tôn, ấn kết trong tay. Ông ấy bắt đầu không ngừng thay đổi. Một luồng khí chợt ập tới, phát ra từ trong trận chiến, không ngờ còn trực tiếp thổi bay đất cát xung quanh. Tôi vội vàng lấy tay che mắt lại. Lúc này ông già Tôn đã rơi vào trong cục diện bị bao vây, công kích của ba người. Dưới tình hình này, ông già Tôn căn bản không thể chạy thoát. Gọi cương thi của ông đang luyện ra đi. Cứ như thế này, ông cũng không chống đỡ được đâu. Ông cảm thấy cương thi mà ông luyện có thể vào lúc quan trọng mà xông ra giúp ông ư? Vậy chỉ sợ ông đang hoang tưởng thôi. Lúc này tiếng nói lạnh lẽo của Lão Bạch vang ra tứ phía, mà gương mặt của ông già Tôn cũng không ngừng co giật. Đột nhiên tôi cũng tỉnh ngộ. Đúng rồi, ông già Tôn có lẽ vẫn đang chế luyện một cỗ thi thể, nhưng bây giờ cỗ thi thể này lại không hề xuất hiện. Rõ ràng là đã bị ông ta giấu đi. Chính vào lúc này, tôi nhìn thấy sắc mặt của ông già Tôn càng thêm dữ tợn. Ấn kết trong tay bắt đầu biến hóa không ngừng. Giây tiếp theo, trong ngôi miếu hoang lập tức truyền ra một tiếng thét chói tai. Tiếng thét ấy chính là khiến cho người ta lạnh toát sống lưng. Bỗng nhiên một tiếng gầm vang lên. Trước cửa miếu lập tức xuất hiện một thân hình màu trắng chạy vụt qua. Trong không trung truyền tới một mùi vị chết chóc. Khi thân hình này xông tới, tôi nhìn thấy sắc mặt của Lão Bạch có hơi thay đổi, sau đó hô lên: "Lùi!" Lão Bạch vừa nói xong, Mễ Trần và Từ Hàn Lộ cũng trực tiếp lùi ra xa hơn 10 mét, mà đồng thời nữ thi thể kia cũng bổ nhào về phía ông Giả Tôn. Khi đã đến cạnh ông Giả Tôn, không ngờ tôi nhìn thấy chiếc đầu cứng ngắc của ả ta đang quay sang một bên, nhìn ông Giả Tôn, sau đó trực tiếp thè cái lưỡi không ngừng liếm khắp mặt ông ta. Nhìn thấy sự việc trước mặt, cả người tôi lạnh cóng. Con mẹ nó, khẩu vị gì mà mặn dữ vậy? Sao lại không có giá như vậy chứ? Ông Giả Tôn xấu xí kinh hoàng như vậy, không ngờ còn có thể chạy đến đây mà liếm ông ta. Tôi thực sự không có cách nào tiếp nhận nổi sự việc trước mặt. Trên mặt của ông Giả Tôn chẳng chịp những nếp nhăn, xấu đến mức không thể nào dùng ngòi bút nào có thể miêu tả được. Có điều tôi cũng nghĩ đến, hoặc là nữ thi thể này căn bản không hề biết ông ta rất xấu xí. Khi sát thi xuất hiện, tôi nhìn thấy thân hình của Lão Bạch không có chút do dự, trực tiếp xông về phía nữ sát thi. Mà lúc này, nữ thi kia gầm lên một tiếng, bổ nhào thân mình về phía trước. Không ngờ cũng là kiễng gót chân. Thân hình của nữ thi và Lão Bạch rất nhanh đã va vào nhau. Sắc mặt của Lão Bạch nặng nề, rồi lui ra sau mấy bước. Ngược lại, nữ thi lại vô cùng nhẹ nhõm. Sau khi ổn định lại thân, Từ Hàn Lộ vội vàng chạy đến đỡ Lão Bạch, mà Mễ Trần không động đậy, dán mắt vào nữ thi kia và ông Giả Tôn. Quả nhiên là sát thi âm dương. Chính vào lúc này, một tiếng hô đầy kinh hãi vang lên từ trong miệng của Lão Bạch. Mà lời vừa mới dứt, ánh mắt của Lão Bạch lập tức nhìn chằm chằm vào trong nữ thi. Mặc dù không hiểu sát thi âm dương rốt cuộc là thứ gì, nhưng thấy ánh mắt nặng nề của Lão Bạch, tôi chỉ có thể đoán ra thứ này thực sự không hề đơn giản. Đương nhiên, bị Lão Bạch trực tiếp vạch trần nữ thi này, sắc mặt của ông Giả Tôn trong nháy mắt đã trở nên vô cùng u ám. Sao? Còn định không thừa nhận? Ông cho rằng tôi không đoán được thân phận của ông ư? Chương thứ 68, môn phái âm thi. Tiếng hô của Lão Bạch vừa vang lên, sắc mặt của ông Giả Tôn phía đối diện càng thêm u ám đến đáng sợ. Đôi mắt lạnh lùng nhìn chân chân vào vị trí của Lão Bạch. Ông Giả Tôn vẫn im lặng. Một lúc sau, Lão Bạch lại lên tiếng: "Nếu ông đã biết phương pháp chế luyện sát thi âm dương, vậy chắc cũng biết nơi bắt nguồn của phương pháp này, đúng chứ?" Lần này tôi có thể cảm nhận được luồng khí thế trên người của Lão Bạch càng lúc càng phát ra ngoài mãnh liệt hơn. Thậm chí ông ấy còn lộ ra sát ý. Mà khi tiếng nói của Lão Bạch truyền ra, khí thế của ông Giả Tôn đột nhiên phát bạo, gầm lên một tiếng. Thân hình nhanh như gió trực tiếp lao về phía Lão Bạch. Sát thi âm dương bên cạnh của ông Giả Tôn lập tức lao theo ông ta, phóng nhanh về phía trước. Sắc mặt của Mễ Trần và Từ Hàn Lộ tái mét, ngay tức khắc cũng xông lên, sau đó chắn trước mặt của sát thi âm dương. Đồng thời vào lúc này, hai người Lão Bạch và ông Giả Tôn lại giao chiến thêm một lần nữa. Nhưng sau lần giao chiến này, kinh sợ trong lòng dâng lên tột độ. Lúc nãy sợ rằng bọn họ mới chỉ là thăm dò khả năng chiến đấu của đối phương, không hề dùng sức toàn bộ, mà hiện tại, ngay lúc này đây mới là hoàn toàn bạo phát. Đáng tiếc quá, sát thi âm dương này của ông có lẽ đã đạt tới thời khắc quan trọng nhất. Cũng may chưa đạt được kết quả như ông mong đợi. Bằng không, nếu đến lúc đó, sợ rằng lại xảy ra một cơn hoạn nạn rồi. Lão Bạch nhàn nhạt cất lời, nhìn dáng vẻ rõ ràng rất ông dung. Mà tiếng nói của Lão Bạch vừa truyền ra, tôi ngay lập tức nghe thấy tiếng gầm của ông Giả Tôn vang lên lần nữa. Trong thanh âm lấp đầy sự phẫn nộ đến cực điểm. Mà ông Giả Tôn còn quay đầu nhìn tôi một cái. Ánh mắt ấy khiến cả người tôi như rơi vào trong hố băng, cảm giác giống như một con mãnh thú nhìn chúng. Bị dọa cho đến mức khiến cho tôi vội vàng lùi ra phía sau hai bước. Chỉ vì một ánh mắt, nhưng con mẹ nó, tôi cảm nhận được ông giả tôn này thực sự rất mạnh. Có điều hiện tại, tôi nhìn thấy ông ta bị Lão Bạch quấn chặt lấy, cho nên tôi cũng không có sợ, mà đem ánh mắt chuyển sang một nơi khác của trận đấu. Mễ Trần và Từ Hàn Lộ lập tức hợp sức chiến đấu với sát thi âm dương. Tôi nắm chặt lá bùa trong tay là Mễ Trần đã đưa cho tôi, đồng thời còn dạy tôi một câu chú. Mễ Trần đưa thứ này để cho tôi tự bảo vệ bản thân. Nhưng hiện tại, ánh mắt của tôi lại nhìn chân chân vào sát thi âm dương kia, hy vọng những thời khắc quan trọng có thể giúp đỡ một chút. Lộ Lộ, tấn công phía dưới, anh tấn công bên trên. Tiếng hô của Mễ Trần vang lên. Lập tức tôi nhìn thấy trong tay của Từ Hàn Lộ xuất hiện một chiếc roi. Trên chiếc roi này gần như có thể nhìn thấy những phù văn thần bí, mà khi chiếc roi này xuất hiện, không ngờ còn phát ra một luồng ánh sáng rất đỏ. Từ Hàn Lộ nắm chặt chiếc roi trong tay, trực tiếp quất về phía dưới chân của sát thi âm dương. Sát thi âm dương cảm nhận được sự uy hiếp đến từ phía dưới, cả người nhảy dựng lên trên, cổ nhào về phía Mễ Trần. Sắc mặt của Mễ Trần ngưng lại, có lẽ là không ngờ rằng sát thi âm dương này lại có thể có trí khôn như vậy. Mà khi sát thi âm dương nhảy lên, đồng tử của tôi co lại. Bắt đúng cơ hội này, lá bùa trong tay của tôi lập tức giơ lên, trong miệng lẩm bẩm câu chú mà Mễ Trần đã dạy. Thiên có tam kỳ nhật nguyệt tinh, thông thiên thấu địa quỷ thần kinh. Nếu có hung thần ác sát quỷ đến, địa đầu hung thần ác sát tàu bất đình. Thiên linh linh, địa linh linh, hiệu lệnh của đệ tử phụng tam mao sư tổ. Thần nơi nào không chạy, quỷ nơi nào không hãi. Ấn đà quỷ, sắc chỉ. Câu thần chú này hơi dài, có điều tôi sớm đã khắc sâu vào trong lòng. Thời khắc âm thanh của tôi thoát ra khỏi khuôn miệng, lá bùa trong tay của tôi cũng lập tức hóa thành một ấn kết cổ, trực tiếp bay lên không trung, hướng về phía sát thi âm dương. Hoặc cũng có thể do tôi sớm đã chuẩn bị từ trước, đồng thời nắm bắt đúng cơ hội, ấn đả quỷ này gần như chỉ trong nháy mắt đã công kích lên trên thân người của ả ta. Thình một tiếng, sát thi âm dương phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, cả người bị tôi đánh văng sang một bên. Mà lần công kích này lại có thể cho Mễ Trần có đủ thời gian. Trong tay Mễ Trần đã xuất hiện một sâu tiền đồng. Thiền viên địa phương, nhân tật trung đường, phá. Tiền đồng trong tay lập tức văng lên không trung. Lúc này sát thi âm dương vừa bị tôi đánh, căn bản không thể nào kịp để phản ứng lại, lập tức lại bị đồng tiền vàng của Mễ Trần đánh trúng. Lại là một tiếng gào thét thảm thiết đến xé gan xé ruột truyền ra từ trong miệng của sát thi âm dương. Một ngụm máu tươi đen ngòm phun ra từ trong miệng ả. Khốn kiếp, các người đang ép tôi đến mức tất cả phải cùng nhau đi đến chỗ chết rồi đây. Tình hình của sát thi âm dương bên này cũng đã bị ông già tôi nhìn thấy. Lập tức ông ta gầm lên một tiếng đầy căm phẫn. Cùng đi đến chỗ chết, vậy cũng phải xem bản lĩnh của ông như thế nào. Tiếp lời của ông ta là giọng nói mang đầy vẻ xem thường của Lão Bạch. Xem ra thực lực của Lão Bạch quả nhiên thâm sâu khó lường. Đối diện với ông giả tôn mà vẫn có thể ung dung như thế. Dưới cái nhìn của tôi, ông giả tôn đã có vẻ vô cùng biến thái, không kịp để ý tình hình bên đó. Lúc này tôi thấy dây roi dài trong tay của Từ Hàn Lộ vung lên, trực tiếp đập xuống thân người của sát thi âm dương dưới mặt đất. Ả há to miệng, lộ ra một bộ răng nhúm đầy máu đen. Trong tròng mắt đáng sợ đó, chẳng chịt những tơ máu. Hai tay của ả ta mạnh mẽ đập xuống đất, cả người trực tiếp bật lên, tránh khỏi dây roi trong tay Từ Hàn Lộ. Chú em nhất lượng, khá lắm. Tiếp đó là tiếng nói đầy hưng phấn của Mễ Trần vang lên, mà tôi cũng không ngại ngùng cười cười. Thực ra tôi cũng chẳng giúp được cái gì, nhiều nhất cũng chỉ học được một đoạn thần chú mà thôi. Bởi vì lá bùa kia cũng không phải là của tôi. Có điều mặc dù như thế, nhưng đối với việc bản thân có thể vào giây phút quan trọng này mà giúp được một chút gì đó, trong lòng tôi cũng rất vui. Tiếp tục. Lúc này, Mễ Trần hô lớn một tiếng, thân hình lập tức bổ nhào về phía sát thi âm dương. Từ Hàn Lộ cũng tiến theo lên, mà tôi cũng nhắm chặt lá bùa trong tay, ngay lập tức chạy theo bước chân của hai người bọn họ. Nói không chừng thời khắc quan trọng tiếp theo tôi cũng có thể giúp được cái gì đó. Dõi theo trận chiến, lòng tôi bỗng kinh ngạc, bởi vì tôi phát hiện ra vết thương vừa rồi không hề làm sức mạnh của sát thi âm dương yếu đi, ngược lại à ta lại càng thêm điên cuồng hăng máu hơn. Tiếng gầm phẫn nộ không ngừng vang lên khắp không trung, khiến cho sống lưng của tôi lạnh buốt. Chú em Nhất Lượng, chuẩn bị đi. Chính vào lúc này, một tiếng hô lớn truyền tới, là tiếng của Mễ Trần. Nghe vậy, tinh thần của tôi tỉnh táo, tập trung cao độ, trong tay xuất hiện một lá bùa. Đồng thời khi tiếng hô của Mễ Trần vang lên, thân hình của sát thi âm dương cũng lập tức hiện ra trước mặt tôi. Tôi nắm bắt cơ hội, trong miệng lại một lần nữa lẩm nhẩm câu thần chú. Lá bùa mạnh mẽ bay lên, một đạo ấn từ từ xuất hiện, lập tức rơi ngay vào phần bụng của sát thi âm dương. Khi đạo ấn vừa rơi xuống, một làn khói đen cũng xuất hiện. Tôi nhìn thấy trên phần bụng của sát thi âm dương bị thiêu đốt thành một vệt màu đen. Tiếng thét đứt gan đứt ruột truyền ra từ trong cổ họng của ả ta. Giây tiếp theo, cả thân người của ả ta mạnh mẽ ngã văng ra xa. Nhìn thấy vậy, lòng tôi không khỏi hưng phấn, bởi vì ả ta đã bị tôi đánh trúng rồi. Không ngờ tôi lại bắt đầu say mê và thích thú với cái loại cảm giác này, cảm giác có được sức mạnh. Lão già, ông thật sự muốn đuổi cùng giết tận hay sao? Muốn tôi thực sự liều mạng, ông cũng không có tốt hơn là bao đâu. Lúc này sau lưng chuyển tới tiếng hô lạnh lùng của ông già Tôn. Ông ta xem ra thực chất đã bị ép đến mức nóng ruột, bằng không cũng sẽ chẳng lộ ra cái trạng thái mất kiểm soát như vậy. Đuổi cùng giết tận. Mấy chục năm trước đã đuổi cùng giết tận rồi, ông chẳng qua chỉ là thứ nghiệp chướng may mắn còn sống sót mà thôi. Tiếp đó, tiếng kinh hô của ông già Tôn vừa dứt, lão Bạch hừ lạnh một tiếng, không hề khách khí, trực tiếp lạnh lùng đáp trả lại ông già Tôn. Khốn nạn, tôi chẳng qua chỉ ngẫu nhiên nhặt được cái bộ sách ghi chép thuật luyện thi mà thôi. Những gì ông nói với tôi hoàn toàn không hiểu gì hết. Cùng lắm thì tôi đem bộ sách bí thuật luyện thi này đưa cho ông, ông thả tôi đi thế nào? Tiếng nói của ông già Tôn lại vang lên. Mặc dù tôi không hiểu lão Bạch và ông già Tôn đang nói cái gì, nhưng ẩn giấu trong đó sợ rằng chính là một vũng nước đục rất sâu. Lão Bạch hình như đã biết thân phận thật của ông già Tôn, nhưng ông già Tôn lại một mực không thừa nhận. Có điều đối với việc này, lão Bạch cũng chẳng thèm để ý. Nói nhiều vô ích, cứ cho rằng ông vô tình nhặt được bí pháp, nhưng ông đã luyện sát thi âm dương này rồi. Điều này chứng minh rằng ông cũng đã là người của môn phái âm thi. Môn phái âm thi, chó gà cũng không có giữ lại. Chương thứ 69, thi hóa. Tiếng nói cuối cùng, khoảng cách với tôi xa như vậy, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sát ý trong tiếng nói của lão Bạch. Đây có nghĩa là đã hạ quyết tâm nhất định phải giết chết ông già Tôn. Mà đối với môn phái âm thi trong miệng của lão Bạch, mặc dù tôi không có biết đến, nhưng tôi đoán chắc rằng ông già Tôn chỉ sợ chính là người của môn phái ấy. Môn phái âm thi. Chính vào lúc này, tôi nhìn thấy thân hình vốn dĩ vẫn đang chiến đấu với sát thi âm dương của Mễ Trần và Từ Hàn Lộ tự nhiên bỗng khựng lại, đồng thanh mà kinh hô lên tiếng. Bọn họ cũng biết môn phái âm thi. Tôi nhíu chặt lông mày, xem ra môn phái âm thi này thực sự không có đơn giản. Mà vừa rồi lão Bạch đã nói đến, môn phái âm thi này từ mấy chục năm trước gần như đã không còn tồn tại, mà ông già Tôn chẳng qua chỉ là nghiệp chướng còn sót lại của môn phái ấy mà thôi. Không đúng, nếu như ông già Tôn có nghiệp chướng còn sót lại của môn phái âm thi, vậy còn Phó Sinh Hạo trong miệng của ông ta thì sao? Rồi Lương Triều Sinh, Lão Thi Tượng, những người đó lẽ nào đều là nghiệp chướng còn sót lại hay sao? Mà tôi tin Lão Bạch là một người có tu đạo đầy đủ chính khí. Vừa nãy ông ấy cũng đã nói rõ, môn phái âm thi, chó gà cũng không được giữ lại. Phải như thế nào thì ông ấy mới có thể hạ được quyết tâm như vậy? Trong lòng tôi càng lúc càng tò mò, rốt cuộc thì cái môn phái âm thi là cái thứ quái quỷ gì? Mà hiện tại tôi cũng nhớ ra, lúc trước Lão Bạch nghe mấy Trần hồi báo, ông ấy nói rằng không kinh ngạc cái thuật thập chỉ khống thi, mà chỉ kinh ngạc một thứ. Tôi nghĩ sợ rằng chính là nói môn phái âm thi này. Bởi vì thông qua đối thoại, tôi có thể đoán được ra, sát thi âm dương kia chỉ e rằng chính là bí kíp pháp thuật mà chỉ riêng người trong môn phái âm thi mới biết đến. Hay, hay lắm, lão già. Nếu như ông đã ép tôi đến mức này, thì cho dù tôi có chết đi, cũng phải kéo ông xuống cùng địa ngục. Trong tiếng nói căm phẫn của ông già Tôn vang lên, lập tức trên người ông ta xuất hiện một luồng khí màu đen bao phủ, lan ra từ từ. Trong nháy mắt đã bao trùm lấy cả người của ông ta bên trong. Khi nhìn thấy sự việc trước mặt, tôi phát hiện sắc mặt của Lão Bạch đột nhiên trở nên có chút nặng nề. Mà khi luồng khí màu đen này đang trùm lấy ông già Tôn, lập tức tôi nhìn thấy trên hình dáng của ông già Tôn, làn xương đen đó, lúc này trên người của ông ta từng luồng khí màu đen không ngừng thoát ra ngoài. Nhất là đôi mắt, toàn bộ đều đã biến thành màu đen. Nhưng tôi còn phát hiện thân người của ông già Tôn hình như giãn to ra một vòng. Những động tác của ông ta thì lại trở nên hơi cứng ngắc, nhìn vô cùng kỳ lạ. Tự thi hóa ư? Lão Bạch nhíu mày, nét mặt âm u đáng sợ, trầm giọng lên tiếng. Tự thi hóa? Chỉ qua nghĩa bên ngoài, lẽ nào ông già Tôn tự biến mình thành cương thi hay sao? Hơn nữa nhìn sắc mặt của ông ta, hình như cũng có chút không dễ đối phó. Cùng nhau chết thôi. Trong lòng của ông già Tôn phát ra những tiếng gầm gừ khàn khàn. Âm thanh này khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Lập tức cả người ông già Tôn bổ nhào về phía Lão Bạch. Mà quần áo trên người của Lão Bạch ngay lúc này đây cũng bắt đầu lay động, mặc dù không có gió. Tôi đưa mắt nhìn Mễ Trần và Từ Hàn Lộ ở một bên. Sát thi âm dương kia lúc này gần như cũng đã thế suy sức yếu. Mà khi nhìn thấy Lão Bạch phải chịu sức áp chế của ông già Tôn đã thi hóa, tôi cũng trực tiếp chạy về phía vòng tròn trận chiến của hai người bọn họ. Trong tay tôi nắm chặt lá bùa cuối cùng. Lập tức ánh mắt của tôi nhìn chặt lên trên người của ông già Tôn, hy vọng có thể tìm được một cơ hội tốt, giúp tạo ra một cơ hội cho Lão Bạch tấn công. Tôi không ngừng đi vòng quanh hai người bọn họ, bởi vì tốc độ chiến đấu quá nhanh, mà quan trọng nhất chính là tôi không dám tiến lại gần, bởi vì tôi chịu không nổi cái luồng khí truyền ra từ trong trận chiến. Luồng khí này có thể khiến tôi thở không được, cho nên tôi chỉ có thể ở bên ngoài im lặng chờ đợi một cơ hội đẹp nhất. Thình một tiếng, một tiếng vang khàn đục vang ra. Tôi nhìn thấy thân hình của Lão Bạch và ông già Tôn va vào nhau trên không trung, tiếp đó lập tức bay lùi ra xa nhau. Đột nhiên ông già Tôn không ngừng đập tay vào trước ngực, hình như đang diễu võ dương oai. Bắt đúng cơ hội này, lá bùa trong tay của tôi lập tức phóng về phía ông già Tôn. Lá bùa hóa thành ấn kết, đập thẳng vào trong phần ngực của ông già Tôn. Nhưng giây tiếp theo, tôi chỉ thấy ông già Tôn hơi lùi lại phía sau hai bước, không hề bị thương. Mà ông già Tôn lúc này bỗng quay đầu nhìn lại, mắt nhìn về phía tôi. Khi nhìn thấy ánh mắt ấy, lòng tôi lộp bộp một tiếng. Thằng khốn nạn, đều là tại mày, tất cả đều tại mày. Mày không thể sống với tao được đâu. Tiếng gầm khàn khàn của ông già Tôn vang vọng khắp không trung. Cả người của ông già Tôn như một con ác thú, như sắp sửa muốn nghiền nát người tôi ra ngay lập tức. Ông ta bổ nhào về phía tôi. Cẩn thận! Tiếng nhắc nhở của Lão Bạch vang lên. Tim tôi lúc này như đã ngừng đập, bởi vì vị trí của ông già Tôn gần với tôi hơn vị trí của Lão Bạch. Tôi nhìn thấy thân người của Lão Bạch cũng lao tới, nhưng tôi biết ông già Tôn nhất định sẽ nhanh hơn Lão Bạch. Tôi đứng im, mắt nhìn chằm chằm vào ông già Tôn, càng lúc càng tiến gần mình hơn. Hơi thở của tôi có chút khó khăn, Ông già Tôn mở to miệng, lộ ra cái bộ răng đỏ lòm. Sau đó, một bàn tay mạnh mẽ đập xuống người tôi, cứ giống như là một ngọn núi đang chuẩn bị đè vào người tôi vậy. Thân thể của tôi run rẩy, nhưng tôi không cam tâm bị ông ta giết chết, vậy chỉ còn cách tiếp tục liều mạng mà thôi. Thấy ông già Tôn đã đi đến trước mặt, tôi nhắm chặt mắt, sau đó mạnh mẽ cắn vào đầu lưỡi của mình một phát. Một cơn đau đớn thấu tim truyền đi khắp cơ thể. Đồng thời vào lúc này, tôi cảm thấy dưới cổ tay của mình truyền lên một cơn ấm nóng. Máu dưới đầu lưỡi ngậm trong miệng ngay lập tức nhổ về phía ông già Tôn đang ở ngay trước mắt. Từng tràng tiếng xì xì truyền ra, tôi không dám mở mắt. Sau đó là một tiếng thét chói tai vang lên. Tôi mạnh mẽ mở to mắt. Ông già Tôn trước mặt, cả người hướng lên trên trời gào lớn, hai tay không ngừng vung ra xung quanh. Mà cả gương mặt của ông già Tôn lúc này máu thịt đã lẫn lộn, cứ giống như là bị thứ gì đó thiêu đốt. Nhìn thấy sự việc trước mặt, hiện lại giống hệt với lúc trước từng dùng máu này ở trong nhà xác phun lên cái nữ thi thể kia. Nhưng hình như lúc này ông già Tôn còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với nữ thi thể lúc ấy. Mà không biết tới lúc nào, tôi phát hiện toàn thân của mình đã ướt sũng mồ hôi. Tôi thở hồng hộc, phát hiện sức lực toàn thân của mình hiện tại đều đã bị hút hết sạch. Cả người tôi mềm nhũn, ngã phịch xuống mặt đất. Một bóng người lập tức tiến tới, đó chính là Lão Bạch. Mà cả người Lão Bạch giống như là một tia chớp, ngay tức khắc đã xuất hiện trước mặt ông già Tôn. Tôi nhìn thấy tay Lão Bạch hình như có thứ gì đó. Sau đó Lão Bạch hô lên: Thiên Lôi Thần, Địa Lôi Thần, Ngũ Bách Mau Mau Tùy Thân, độ vào Đinh Diệt Thi trong tay, lệnh của Thái Thượng Lão Quân, sắc chỉ. Tôi nhìn thấy trong tay của Lão Bạch một cây đinh sắc nhọn cũng vào ngay lúc này trực tiếp đập xuống mi tâm của Lão già Tôn. Ngay lúc này tôi nghe thấy tiếng vang giống như là tiếng sấm sét. Khi tiếng sấm này truyền tới, cây đinh trong tay của Lão Bạch đã đâm vào trong mi tâm của ông già Tôn. Ngay lập tức, tôi nghe thấy tiếng thét của ông già Tôn bỗng im bặt. Sau đó trực tiếp ngã xuống đất, nằm thẳng tắp. Khi dưới đất truyền lên một tiếng hơi khàn đục của thân thể ông ta, trái tim của tôi lập tức đập nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chết rồi! Lẽ nào ông già Tôn cứ như vậy mà chết rồi? Đầu tôi hiện lên suy nghĩ này, vội vàng bò dậy, chạy về phía Lão Bạch. Có chút không dám tin, bởi vì chỉ ngay giây trước đó thôi mà ông già Tôn vẫn rất hăng say trong trận chiến, đến ngay cả Lão Bạch cũng gặp phải thế hạ phong. Nhưng bây giờ đây, hai mắt của ông già Tôn trợn ngược, khí đen trong tròng mắt đã hoàn toàn tan biến hết, chỉ còn lại một đôi mắt vô hồn. Rõ ràng đây là hiện tượng của người đã chết. Khí đen ngưng tụ trên người ông già Tôn cũng mau chóng tan đi. Ánh mắt của tôi dính chặt vào cây đinh trước mi tâm của ông già Tôn. Không biết cây đinh này dài bao nhiêu, nhưng toàn bộ đều đã bị đâm sâu vào trong mi tâm của ông già Tôn. Nếu như thế này rồi mà vẫn còn sống được, thì ông già Tôn này sợ rằng chính là đã trái ngược với luân thường đạo lý. Mà ngay lúc này đây, Lão Bạch bên cạnh bỗng xoay đầu, nhíu chặt lông mày. Trong ánh mắt lộ ra ánh nhìn kỳ lạ, thấp giọng hỏi: Thằng bé này, vừa rồi cháu nhổ cái gì ra vậy? Tôi hơi ngây ra, vội vàng lên tiếng: Dạ, máu đầu lưỡi ạ. Máu đầu lưỡi? Không thể nào. Lão phu trước này chưa từng nhìn thấy qua máu đầu lưỡi của ai mà lại thần kỳ như vậy. Chương thứ 70: Lấy hồn. Tiếng nói của Lão Bạch khiến cho cả người tôi ngây ngẩn. Tôi không hiểu ý của ông ấy là sao. Máu đầu lưỡi không phải là đều giống nhau hay sao? Tôi đều là dùng hai lần rồi. Có điều tôi không thể không thừa nhận, lần này uy lực của máu đầu lưỡi công nhận rất lớn. Tôi ngây ngốc nhìn Lão Bạch, vội vàng mở miệng giải thích, nói tôi chỉ vào lúc nguy hiểm này cắn rách đầu lưỡi của mình ra, sau đó nhổ vào một ngụm máu tươi mà thôi. Chẳng phải đều là như nhau hay sao? Lão Bạch nhíu mày, hình như đang muốn từ trên người tôi nhìn ra cái thứ gì đó. Mà tôi đối diện với ánh mắt của Lão Bạch lại lộ ra một vẻ mất tự nhiên. cảm thấy bản thân trong mắt Lão Bạch giống như là một con quái vật. Mà sau lưng lúc này cũng truyền tới một tiếng hô lớn của Mễ Trần. Lão Bạch, xử lý xong rồi đấy à? Có điều chúng cháu không tiêu hủy được thứ này. Khi lời Mễ Trần vừa dứt, tôi và Lão Bạch đồng loạt quay đầu nhìn về phía vị trí của Mễ Trần. Lập tức nhìn thấy sát thi âm dương bị phong ấn ở giữa, mà trên đầu của ả ta còn dán một lá bùa màu vàng, giống như với tình tiết trong phim Ma Cương Thi, mà ngoài hiện thực không biết có đáng sợ và nguy hiểm hơn bao nhiêu lần, hoặc là chỉ sau khi đích thân trải qua mới cảm giác được nó như thế nào. Chính ngay vừa rồi tôi đều là cho rằng bản thân sẽ chết trong tay ông Già Tôn. Cũng may vào lúc cuối máu đầu lưỡi cũng coi như có tác dụng, không ngờ lại một lần nữa giúp tôi vượt qua nguy hiểm. Có điều con mẹ nó, bây giờ nói chuyện cũng cảm thấy có phần khó khăn, hơn nữa cảm giác đau rát vẫn còn đang chưa tan. Nếu không phải vì tính mạng, tôi thực sự không muốn cắn lưỡi. Đúng thật là không phải đau đớn bình thường đâu. Lão Bạch không trả lời Mễ Trần mà ngồi xổm bên cạnh xác của ông Già Tôn. Sau đó tôi nhìn thấy trong tay áo của Lão Bạch xuất hiện một lá bùa màu xám, kế tiếp trực tiếp dán lá bùa này trên mi tâm của ông Già Tôn. Thiên linh linh, địa linh linh, đạo tổ nghe lệnh, mau hiện thần minh. Thiên hồn bất quy thiên, địa hồn bất nhập địa, nhân hồn không phó u minh phủ. Tật. Sau khi tiếng lầm bầm của Lão Bạch vang lên, lập tức lá bùa trong tay của ông ấy bắt đầu kéo lên phía trên. Mà lá bùa dính trên tay của Lão Bạch, quan trọng nhất là động tác của Lão Bạch bắt đầu lộ rõ có chút khó khăn. Trong lòng tôi bỗng tò mò, ông ấy đang làm gì vậy? Chính vào lúc lòng tôi đang nghi hoặc, ngay lập tức gương mặt dữ tợn của ông Già Tôn xuất hiện trước mắt tôi, trực tiếp dọa cho cả người tôi loạng choạng ngã ngồi xuống đất, thậm chí còn khiến tôi hét lên ầm ĩ. Lúc này một bàn tay đặt lên sau vai tôi, tiếp đó là tiếng nói của Mễ Trần. Chú em Nhất Lượng, Lão Bạch đang lấy hồn phách của lão ông Già Tôn. Bây giờ ông Già Tôn đã chết rồi, cho nên muốn biết điều gì chỉ có thể để cho linh hồn của ông ta nói. Mễ Trần cười cười giải thích cho tôi nghe, mà tôi cũng tự nhiên tỉnh ngộ, thì ra cái gương mặt lúc nãy là hồn phách của ông Già Tôn. Tôi im lặng nhìn Lão Bạch hút toàn bộ hồn phách của ông Già Tôn ra, linh hồn của ông ta không ngừng vung vậy, nhưng lúc này đã nằm trong tay của Lão Bạch, cũng không gây ra được chuyện gì. Ấn kết trong tay Lão Bạch bắt đầu biến hóa, lập tức lá bùa màu xám được gấp thành hình tam giác, sau đó bị Lão Bạch nhét vào trong túi áo. Nhìn thấy Lão Bạch làm xong tất cả việc này, Mễ Trần mới vội vàng đứng dậy, lên tiếng hỏi. Lão Bạch à, sát thi âm dương kia phải làm thế nào đây? Lão Bạch nhìn một cái, hơi nhắm mắt lại, trầm giọng nói. Khiêng qua đây, cùng nhau đốt đi thôi. Mễ Trần gật đầu, sau đó chạy đi qua, khiêng cái cỗ thi thể đó lại. Mà từ Hàn Lộ cũng vội vàng chạy tới. Thầy, thầy ơi, thầy không sao chứ? Lão Bạch lắc đầu, lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay màu trắng, lau lau những giọt mồ hôi đang còn đọng lại trên trán. Tuổi tác của Lão Bạch cũng khá lớn, vừa nãy chiến đấu với ông Già Tôn, mặc dù chiếm thế thượng phong, nhưng bây giờ lại có chút kiệt sức, xem ra xương cốt của Lão Bạch cũng không được tốt cho lắm. Thảo nào lúc nãy ở trong khách sạn, Mễ Trần và Từ Hàn Lộ đều không cho Lão Bạch cúng hiến âm thọ. Dựa vào ý của Mễ Trần, âm thọ giữa lúc ấy có thể thông qua tích âm đức, việc làm tốt để mà bù lại. Nhưng Lão Bạch đã có tuổi rồi, gần đất xa trời, cũng không rõ lúc nào thì tạm biệt với thế nhân. Đến lúc đó, căn bản cũng không còn thời gian để mà bù âm thọ nữa. Đi xuống âm phủ rồi sẽ không có lợi cho Lão Bạch. Lão Bạch kêu Mễ Trần đặt hai cỗ thi thể nằm cạnh nhau. Mà sau khi Mễ Trần quay lại, tôi đã nhìn thấy trong tay của Lão Bạch xuất hiện một lá bùa. Nhưng kỳ lạ, phù văn trên lá bùa này không ngờ lại có màu bạch kim nhàn nhạt. Ôi mẹ ơi, bùa tam muội hỏa. Bên cạnh chuyển tới tiếng kinh hô của Mễ Trần. Tôi vội vàng hỏi anh ta, bùa tam muội hỏa có nghĩa là gì? Nghe nói qua tam muội chân hỏa chưa? Bùa tam muội hỏa này Mặc dù không bằng một phần vạn của tam muội chân hỏa chân chính, nhưng trong lá bùa ấy lại có uy lực của những loại bùa mạnh nhất. Lấy một ví dụ nhé, nếu như lúc trước lão Bạch trực tiếp dùng cái thứ này luôn, liệu rằng cũng có thể đủ để khiến cho ông già Tôn thảm hại vô cùng. Mê Trần giải thích đơn giản cho tôi nghe một lát, tôi cũng cảm nhận được sự lợi hại của lá bùa này. Lúc đó tôi tiếp tục nghe thấy tiếng nói của Từ Hàn Lộ. Xem ra sát thi âm dương này không dễ đốt đâu, bằng không thầy cũng không dễ dàng mà bỏ đi cái tam muội hỏa ra dùng. Khi tiếng nói của Từ Hàn Lộ vừa dứt, lập tức nghe thấy tiếng lầm bầm của lão Bạch. Thiên địa ngũ hành tinh, hỏa nguyên nghe lệnh tôi, tam muội chân nguyên, tốc ngưng chân hỏa, ngưng. Lão Bạch vừa lầm bầm xong, ngay tức khắc trên lá bùa bốc lên một ngọn lửa. Mà khi ngọn lửa này xuất hiện, tôi cảm nhận được có một luồng khí nóng bắt đầu lan ra bốn phía. Nhiệt độ này tuyệt đối không thể dùng nhiệt độ của ngọn lửa bình thường để mà so sánh. Hơn nữa lúc này khoảng cách giữa tôi và lão Bạch cũng rất xa. Ngọn lửa bốc lên, lá bùa đang cháy trong tay của lão Bạch trực tiếp mém xuống phía dưới cái cỗ thi thể của hai người phía dưới. Phừng một tiếng, ngọn lửa lớn bốc cháy, bao trùm lấy xung quanh thi thể của ông già Tôn và sát thi âm dương. Mà khi ngọn lửa này bắt đầu lan ra, một tiếng gào thét chói tai cũng truyền ra từ trong ngọn lửa. Cảm giác này khiến lông mao của khắp người tôi dựng đứng hết lên, bởi vì âm thanh ấy nghe thôi cũng đã cảm thấy kinh hãi lắm rồi. Giống như bị cảm giác bị khổ hình hành hạ, đau đớn không chịu nổi, sống không bằng chết, mới có thể cất ra những tiếng hét thê lương như thế này. Nhưng đối diện với tiếng hét ấy, tôi lại nhìn thấy sắc mặt bình thường như không của lão Bạch, biểu cảm trên mặt không hề thay đổi. Đến ngay cả Mễ Trần cũng thế, duy chỉ có Từ Hàn Lộ ở một bên, trên mặt mới treo một biểu cảm không nỡ. Đúng là một người phụ nữ khổ mạnh. Cảm thán nhẹ một câu, Từ Hàn Lộ cũng nhắm chặt mắt. Đúng thực là khổ mệnh. Thật ra nữ thi đó cũng chẳng có tội lỗi gì, chỉ là do cô ấy không may mắn mà bị ông già Tôn lựa chọn chúng, khiến cho cô ấy thành sát thi âm dương. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, mà bây giờ còn phải chịu đựng sự đau đớn này. Khoảng 10 phút trôi qua, ngọn lửa trước mắt chúng tôi cũng dần dần lụi tàn. Trên mặt đất chỉ còn lại một đống tro tàn màu đen, đến ngay cả một chút xương cốt cũng không có tìm thấy. Lòng tôi không kìm được mà giật nảy lên một cái. Đây chính là uy lực của bùa tam muội hỏa hay sao? Thực sự quá đối dọa người. Đi về thôi. Tiếng nói của lão Bạch vang lên. Tôi từ trong giọng nói của ông ấy cũng cảm nhận được sự mệt mỏi. Từ Hạt Lộ vội vàng tiến lên đỡ lão Bạch. Tiếp đó chúng tôi men theo con đường cũ để trở về, rời khỏi ngôi miếu Thành Hoàng. Sau khi rời khỏi miếu Thành Hoàng, lại không biết từ lúc nào miếu Thành Hoàng lại xuất hiện một gã mặc áo dài màu đen. Nói chính xác hơn là nơi mà chúng tôi thiêu thi thể. Phế vật vô dụng. Trong không trung của màn đêm đen kịt vang lên một tiếng nói trầm trầm. Sau đó gã áo dài đen này lập tức xoay người biến mất vào trong bóng đêm. Sau khi trở về khách sạn, lão Bạch trực tiếp trở về phòng. Xem ra đã rất mệt, mà tôi cũng cảm thấy đầu mình hơi quay quay. Có điều tôi vẫn cố gắng chịu đựng. Hỏi Mễ Trần, lão Bạch đến lúc nào thì ra tay hỏi linh hồn của ông già Tôn. Mễ Trần nhìn tôi, nói hôm nay lão Bạch chắc cũng tiêu hao rất nhiều sức lực, phải nghỉ ngơi cho khỏe lại rồi mới nói. Có lẽ phải đợi đến buổi tối ngày mai. Nghe vậy, tôi gật đầu, nói tôi đi nghỉ ngơi trước. Dù sao thì buổi tối ngày mai cũng sẽ phải biết kết quả thôi. Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã dừng lại ở tập 13 của bộ truyện Nợ Âm Khó Thoát, tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Thưa quý vị và các bạn, để ủng hộ cho dịch giả Sam Châu thì quý vị và các bạn cũng có thể ấn vào đường link của tác giả được ghi dưới phần mô tả của video này để đón đọc những chap tiếp theo mà Sam Châu đã dịch, và cũng như là chia sẻ bộ truyện này cho mọi người cùng đọc để ủng hộ và tương tác với dịch giả Sam Châu. Và để ủng hộ cho kênh Tần Số Âm,